Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Không thể nào chúng ta không tìm thấy ở vùng phụ cận một người bạn, một người quen, anh em họ, một người họ hàng xa hay gần. Xem nào, hãy thay đổi quốc tịch để cho chúng ta nhiều cơ hội hơn và tìm ra những đồng hương. Vẹt nơi tên là người xứ nào? Turango, tớ chọn cậu, còn Castillon, Poitou, chúng ta chọn Castillon. Tôi ở Dauphiné, chúng ta phải có một người xứ Gascon, cây phả hệ của một người Gascon mọc rễ đến tận bốn phương thế giới. Thật đáng tiếc vì nhà vua không có ở đó. Vẹt nơi tên nói, chúng ta sẽ mang ngài ấy đi, chính ngài ấy sẽ có anh chị họ. Chúa lòng lành, và ai nấy đều cười. Henry đệ tứ cũng sẽ cười nếu ngài nghe được các chàng điên trẻ tuổi này nói thế. Như thế, Bonty nói, thỏa thuận rồi nha, chúng ta đi xin được ăn tối, không kiểu cách ở nhà một nữ quý tộc mà chúng ta tìm được. Hãy nhìn những ngôi nhà xinh xắn có các cô nàng để lộ mái đầu trắng trẻo dưới những hàng cây. Bên trái, đằng kia, tòa lâu đài có bãi cỏ ấy, nhưng phải đi qua dòng nước, vậy là quá xa. Bên phải, hãy nhìn bên phải, giữa hoa viên này là tháp canh xinh xắn được xây bằng gạch và bằng đá mới. Đó là một vụ làm ăn của chúng ta, một phần tư giảm thôi. Đi nào, tôi đòi quà. Bonty siết chặt nút thắt lưng thật dễ dàng một cách thảm não. Chúng ta đi nào, anh lặp lại, nếu không tôi chỉ còn là bộ xương khô. Nhưng phải xin phép, Vatican nói, hãy xin phép đại quý. Đừng làm điều đó, Bonty kêu lên. Tại sao? Bởi vì nếu ông ấy từ chối, chúng ta buộc phải chết đói, là điều mà tôi không muốn. Hơn nữa, nếu ông ấy từ chối, tôi không thể ngăn mình xé rào, và lúc đó sẽ có nhiều điều khó chịu không dứt. Phải, người ta sẽ bị treo cổ, thí dụ vậy. Không phải, bởi vì người ta là quý tộc, nhưng bị xử bắn bằng súng quả mai, một chuyện không ít khó chịu hơn. Chà, Bonty đáp với quyết tâm của lứa tuổi mình, trong khi chúng ta đi tìm bữa ăn cần thiết này, các đồng đội của chúng ta sẽ canh chừng, người ta sẽ báo cáo vài điều nổi cộm để phạt dạ họ. Nếu đại quý hỏi chúng ta đâu, người ta sẽ đáp rằng chúng ta thoang thay một con thỏ rừng con trong vườn nho và chúng ta đã đi một vòng. Và nếu cần cầm vũ khí khi chúng ta vắng mặt thì sao? Vanita nói, tốt, vào lúc đình chiến sao? Nhà vua phải đến, hãy lưu ý rằng cảnh sát của vua đang ở đây là dấu hiệu người ta đang chờ hoàng thượng. Nếu ngài đến, ngài sẽ nói theo thói quen bằng cách ra dấu tay. Đó, có nhiều tiếng trống và người ta cắt đứt hàng ngũ mà chúng ta không được gọi. Mặt khác, tôi đói và nếu nhà vua ở đây, chính tôi sẽ nói với ngài điều đó. Trời ơi, chúng ta đi thôi. Vertetan và Castillon bắt đầu sải bước, bị cơn ngông cuồng của các bạn lôi kéo. Nhưng Bonty giúp cho họ quan sát khi đang chạy rằng họ sẽ bị chú ý, bị gọi lại, có lẽ thế. Nên trái lại phải rời xa chậm chậm và đông đưa, nhìn trời như nước, rồi ở một đoạn đường rẽ thì dắt dò lên cổ và đi một phần tư dặm trong 5 phút. Cả ba bắt đầu đi, được các đồng đội hỗ trợ, những người này đứng lên và chặn ngang giữa chiếc bàn các sĩ quan và những người đào tẩu trôn đi trước mắt họ. Nhưng thình lình, đằng sau một bụi rậm, một hiệp sĩ xuất hiện, chắn ngang đường của họ. Chương 2. Từ một con thỏ, hai con vịt và những gì họ phải trả giá ở Vesa. Đó là một thanh niên đẹp trai 20 tuổi, đổm dáng, ăn mặc kiểu Adonis, có mái tóc vàng đáng ngưỡng mộ, một hàng ria bép tinh tế vàng ống và hàm răng sang loa như cặp mắt của chàng. Chàng cưỡi trên một con ngựa tốt, lan trắng hồng bồm đen, có chở một chiếc vali đáng kính, bộ trang phục bằng vải mịn dày mịn màu xám viền xanh lục, nửa thị dân nửa quân nhân, báo hiệu là con nhà gia thế. Một chiếc áo choàng mới cuộn dưới cánh tay, một thanh kiếm rộng kiểu Tây Ban Nha đeo một bên sườn, bổ sung cho dáng dấp chung và mọi thứ đó, yên cương, trang phục và gương mặt dù đầy bụi bặm nhưng chịu đựng một cách dễ dàng ánh mặt trời và đáp lại những tia nắng bằng nét mặt rạng rỡ như chính Phoebus, vị thần sắc đẹp. Hắn đã mượn của chàng, nếu có bao giờ thần đi ngựa chạy khắp vùng Vesa của Pháp. Xin lỗi thưa quý ông, kỵ sĩ trẻ nói và ngăn ba vệ binh đúng lúc họ ra đi lén lút. Đây là nơi đóng trại của vệ binh có phải không? Đúng vậy, thưa ông, Ponti nói. Và anh sẵn sàng lấy đà đi tiếp. Và ông được Kriyong chỉ huy dãy binh phải không? Chàng thanh niên tiếp tục nói. Phải, thưa ông. Tôi xin lỗi các ông vì đã chặn đường, vì các ông có vẻ rất dội. Nhưng hãy chỉ cho tôi lều của ông được Kriyong. Ông được Kriyong không có ở trong trại. Vatnetan nói. Sao kia? Không có trong trại? Vậy thì tôi đi đâu mà tìm ông ấy bây giờ? Thưa ông, chúng tôi đã có vinh dự chào ông. Ponti nói luyến thắng và ra hiệu cho Vatnetan. Và vì Vatnetan và Castillon la ó, Ponti nắm tay họ và kéo họ đi, hay đúng hơn là túm họ đi để cắt ngang cuộc trò chuyện. Các ông không thấy, anh nói với họ rằng nếu cuộc đối thoại này kéo dài, tôi sẽ te bất tỉnh sao? Chạy nào, con đường thả dốc và thân mình đang một mình lăn tơi bữa ăn tối. Kỵ sĩ mỉm cười nhìn ba người nổi giận đang lăn theo triền dốc đá lởm chởm và chàng hiểu vì sao họ vội vã. Chàng đi đến nơi đóng trại của các vệ binh. Ponti đã lầm khi ganh tị với bữa ăn của ông de Rosny và người quản lý dinh thự của ông. Bữa ăn này đang được cung cấp với bao cay đắng. Ông de Rosny cuống cuồng hỏi với mọi hình thức Lavarin vì sao và làm thế nào ông ta đến Medan một mình, khi ông ta là người không bao giờ đi mà không có chủ nhân. Và Lavarin giả vờ ra vẻ bí mật trả lời những câu hỏi này với vẻ giả tạo, mang tin ngoại giao khiến Rosny nổi giận, dù ông ta là người hay triết lý. Hơn một lần ông đập bàn trong cơn tức giận, quên mất tước hiệu, công kích thói nhẹ dạ và tính khí thất thường của nhà vua. Chính vào lúc này, các vệ binh đưa tới người kỵ sĩ vừa vào trong trại. Ông là ai và ông muốn gì? Ông de Rosny hỏi và xếp chiếc khăn một cách rất bài bản. Tôi muốn nói chuyện với ông de Kriyong, chàng trai tiếp rất lễ phép. Ông là ai? De Rosny lặp lại. Không phải ông từ La Mã đến sao? Thưa ông, tôi muốn nói chuyện với ông de Kriyong, trung đoàn trưởng quân sự các vệ binh Pháp. Chàng trai vẫn nói với cùng một giọng điệu dịu dàng không hề biến đổi khi tiếp xúc với sự hiếu kỳ này. Tùy ông, nếu không muốn xưng tên, ông de Rosny dửng dưng nói, có lẽ là một công vụ đã đưa ông đến đây. Dù sao đi nữa, hãy có vinh dự khi thấy tôi ở cùng một nơi với ông de Kriyong. Vì quyền lợi của nhà vua, tôi có thể nghe ông và làm cho ông hài lòng. Đó là tại sao tôi hỏi ông. Tôi là Rosny. Chàng trai nghiêm mình, điều đưa tôi đến bên ông de Kriyong là chuyện riêng. Chàng nói, còn về tên tôi, thưa ông, tôi tên là Esperance và tôi có vinh dự là đầy tớ của ông. Tôi không đến từ La Mã mà từ Normandy. Rosny, dù không muốn, vẫn chịu đựng sự mê hoặc toát ra từ chàng trai. Nét mặt tươi tắn, ông nói, là một cái tên đẹp. Nó không phải là một cái tên, đại quý thì thầm. Rosny nói tiếp, ông de Kriyong không có ở đây, thưa ông. Ngài đã thanh tra các đội quân khác trong trung đoàn, đóng trại rải rác dọc sông, nhưng chắc ông sẽ trở về nhanh thôi. Ông hãy chờ vậy, hãy hy vọng, đại quý nói thêm và mỉm cười. Đó là điều mà tôi đã làm cả đời. Chàng trả lời vui tươi đầy duyên dáng. Rosny và đại quý đứng lên. Esperance, ông thì thầm vào tai người bạn đường, một cái tên đẹp đối với các vụ mạo hiểm. Và cả hai xuống dọc bờ sông để cho dễ tiêu khi đi dạo. Esperance buộc ngựa vào thân cây, xếp áo tròn gọn ghẽ và ngồi lên đó, hai chân buông thõng và xoay qua xoay lại theo bản năng của những người mơ mộng hay kẻ si tình về khía cạnh thơ mộng của toàn cảnh. 15 phút vừa trôi qua thì chàng nghe một tràng cười vui tươi bùng nổ ở đầu kia của chiếc hào bao quanh. Đó là những diễn binh đang chen chúc nhau ồn ào quanh ba người cung cấp hàng mà chúng ta đã thấy ra đi tìm thực phẩm. Ponti giơ lên không trung bằng hai bàn tay một chiếc mâm bằng đất có kích cỡ đang nãy. Anh cắp dưới cánh tay bằng một phép lạ cân bằng một ổ bánh mì nặng hàng liu, hai con vịt và nhiều con bồ câu bị cắt cổ treo trên một dây chuyền trên cổ áo anh. Vatnetan có chiến lợi phẩm là một con thỏ dài và béo trong chuồng thỏ, một ổ bánh mì tròn và một chùm dồi lợn và xúc xích. Castillon chỉ mang theo một cái chai thủy tinh cổ hẹp nhưng đủ lớn để chỉ một người mang. Niềm vui chung chuyển thành lòng ngưỡng mộ thì Ponti hạ chiếc mâm xuống ngang tầm bình thường. Người ta khám phá có một tảng pate thịt bằm, còn sôi sục nước cốt đặc sạch nói chung. Nhóm người tập trung lại, người này thì lấy vịt và thỏ để chuẩn bị món ăn. Những người khác may mắn hơn, ngồi vào bàn ngay, có nghĩa là Người ta tạo nên một chỗ đẹp đẽ sạch sẽ mà người ta đặt vào giữa ổ pate cao quý, và 12 thực khách được công ty rộng lượng mời được phép cắt những lát bánh mì kỳ lạ, một lớp thịt băm thơm phức. Esperan nhìn từ xa mỉm cười về bữa tiệc này và các thực khách gan lì. Chàng cũng ngưỡng mộ ông vua của lễ hội Bồng Ti mà nét mặt rạng rỡ tỏa sáng một cách vui tươi lên cả nhóm. Thì bỗng nhiên người ta nghe như có tiếng thét đằng xa. Tiếng thét này khiến Esperan giống tay lên và làm cho chàng ngạc nhiên. Nhưng các thực khách hầu như không nghe, cuống quýt vì họ đói và sung sướng. Này, người ta la hét kìa. Ragnatay nói, miệng đầy thức ăn. Phải, Bồng Ti đáp, họ thấy ở lâu đài thức ăn tối biến mất. Hãy kể cho chúng tôi nghe đi, Bồng Ti, làm sao mà cậu cưỡng được? Một trong những vệ binh đang giặt lông da cầm. Điều đó sẽ khiến tôi mất nhiều ngụm thức ăn. Chàng trai xứ Dauphiné nói, tóm lại là thế này. Chúng tôi lịch sự chỏ mũi vào cửa và xin chào hỏi chủ nhà. Một tên gác cổng thô lỗ hé mở cửa rào, nói với chúng tôi rằng không có ai cả. Chúng tôi nài nỉ, chúng tôi tuyên bố mình là quý tộc và là vệ binh của hoàng thượng. Tên cho chết ấy đáp rằng không có hoàng thượng, không có vệ binh Pháp và chỉ có một cuộc đình chiến. Đó là bọn liên minh, bọn Tây Ban Nha. Các thực khách kêu lên, đó là điều mà chúng tôi nói ngay lập tức. Bồng Ti nói thêm và tranh thủ lúc mọi người tức tối để lấp đầy miệng và khoanh bánh mì của mình. Lúc đó tôi đưa một chân qua cánh cửa rào. Điều này đã ngăn tên liên minh đóng cửa. Rồi tôi vào, hai cậu này đã chạy theo tôi. Trong bếp có những mùi thơm làm cho Thánh Antoine cũng phải ngất đứ đừ. Vì không có ai ở lâu đài, tôi đã nói, vậy là một bữa ăn tối sẽ mất tôi. Ngay lập tức, tôi vươn tay về phía những con gia cầm mà bà chủ trang trại vừa mang tới. Tên gác cổng đã hét lên, hai tên hầu chạy đến, từ đó có thịt xiên mỡ và xiên nhát mỡ. Chúng tôi là quý tộc, chúng tôi đã không rút kiếm. Không, nhưng tôi đã lấy trong lò những thỏi than hồng đang cháy để lao vào và ném vào hai tên mắc dịch. Ló mắt vì một cơn mưa lửa, chúng đã rút lui. Lúc đó tôi túm lấy cái mâm này ném lên cổ Đức Thánh Linh theo kiểu của mình. Vatican và Castillon không dám nhúc nhích vì thán phục quá khi họ bị tê liệt. Tôi đã chỉ cho người này cái vĩ hai quai, người kia thì con thỏ. Chúng tôi đã rút lui thành hình tam giác mà không có ai theo. Và chúng tôi đây, Bồng Ti được khen ngợi bằng một cơn sấm vỗ tay mà Esperan ngồi ở cùng một chỗ, hòa trộn vào những tràng cười. Bỗng nhiên, những tiếng la hét trở nên dữ dội và càng lúc càng gần. Chặt những tiếng đó đã bị cắt ngang vài giây do gò lồi. Những tiếng la được buông ra từ một người đàn ông mà thình lình người ta thấy xuất hiện ở lối vào khu vệ binh. Hệt hơi, mô mai dữ dội, cặp mắt đảo điên vì giận dữ. Hoặc tiên ông ta lôi kéo sự chú ý của mọi người chứng kiến. Là ai đó trong lâu đài mà chúng ta đã đến ăn tối? Vatnetan thì thầm vào tai Bồng Ti. Anh này dừng bữa ăn, các vệ binh khác cũng dừng lại. Khi đang chuẩn bị nấu bếp, người ta thấy nắp sau áo choàng của họ là con gia cầm đã được vặt lông hết 3/4. Esperan như mọi người, ấn tượng vì sự biên rỗi in dấu trên người mới đến. Có gương mặt trẻ trung và cá tính, in hẳn đến mức xấu xí, mái tóc của anh ta màu đỏ hung hơn là vàng, dựng đứng lên một cơn sung vì giận dữ chạy dọc đôi môi mỏng và tai nhợt của anh. Đó là một người nhiều lắm là 22 tuổi, mảnh dẻ và cao lớn, dọc dang mảnh mai và căng thẳng của anh ta bao hiệu bản chất cao nhã, bị cắt đứt vì những bài tập luyện mạnh. Trong chiếc áo chẽn màu xanh lục hơi cũ, dễ thô, anh ta còn giữ được cung cách quý phái và phóng túng. Nhưng con dao quá dài để dùng trên bàn ăn, quá ngắn để đi săn, sáng lóa trong bao trên bàn tay run rẩy của anh ta để lộ một trong những cơn giận bất trị không thể dập tắt trong huyết quản. Chàng trai này leo rất nhanh lên đồi, nên anh ta sức ngạt thở và khó thể phát âm một câu. Những người chỉ huy ở đâu? Một vệ binh cố ngăn người giận dữ bằng cách chặn đường anh ta bằng một mũi lao, cho nên hầu như bị lật ngửa. Một thiếu úy nghe tiếng động nên chạy tới can thiệp khi thấy người lính gác xô đẩy. Ông đùa sao tiên sinh, anh ta kêu lên khi đưa mắt đảo vào chỗ các vệ binh của hoàng thượng. Chỉ huy, chàng trai vẫn hét lên bằng giọng hắc ám. Tôi là một chỉ huy, thiếu úy nói. Ông không phải là người tôi cần. Người kia đáp lại khinh miệt một cách quan giả. Và vì có tiếng cảm thán chung phủ lên những lời nói khi Trừ Bông Ti và các thực khách, ai nấy đều hăm dọa kẻ chửi bới. Ô, các người không làm ta sợ đâu. Anh ta nói với một âm sắc cuồng nộ tập trung. Ta tìm một chỉ huy, một ông lớn, một kẻ có quyền lực có thể xử phạt. Rosny và đại quý chậm chậm đến gần để biết nguyên nhân của vụ ồn ào này. Chàng trai thấy họ, đó là người mà ta cần. Anh ta thì thào với một nụ cười của loài giả thú. Có chuyện gì vậy? Rosny hỏi trước người mở ra hàng ngũ. Và ông dán mắt thâm thẳm vào gương mặt bị biến đổi bởi đủ thứ dục vọng của nhân loại. Có chuyện thưa ông, chàng trai đáp, rằng tôi đến đây đòi được trả thù. Hãy bắt đầu bằng cách ném con dao của người. Nào, ném nó đi. Hai vị binh thình lình nắm lấy cổ tay anh ta, tước vũ khí của anh ta. Anh ta không hề nhíu mày. Trả thù ai? Rosny hỏi. Cho tôi và những người thân của tôi. Ngươi là ai? Ta tên Laramie, quý tộc. Ngươi đòi trả thù chống lại ai? Chống lại lính của ông. Ở đây ta không có lính, ông De Rosny nói, tổn thương vì giọng điệu kiêu kỳ của một nhân vật như thế. Vậy thì ta không nói chuyện với ông, hãy chỉ cho ta người chỉ huy ở đây. Anh ta chỉ các vệ binh đang run lên vì giận. Ông De Lacame, Rosny lạnh nhạt nói tiếp, ông nói năng quá tự cao, và nếu ông là quý tộc như ông nói, thì ông là một quý tộc mất dạy. Đây là những người cao giá hơn ông, và tôi yêu cầu ông đối xử với họ khách sáo hơn. Đáng lẽ tôi để cho ông giải thích với họ nếu ông không tỏ ra mình đến đây để đòi hỏi. Thế nhưng vì ông De Crillon vắng mặt, tôi chỉ quy ở đây và tôi sẵn sàng trả lại công bằng cho ông dù cung cách khó chịu của ông. Cho nên hãy bình tĩnh, hãy lịch sự, kể lại cho rõ ràng và nói gọn thôi. Chàng trai cắn môi nhíu mày, dặn chặt nắm tay, nhưng bị sự điềm tĩnh và sức mạnh của Rosny chế ngự. Không một cơ bắp nào của ông động đậy. Ánh mắt sắc bén của ông khiến anh ta tổn thương như một mũi kiếm. Anh ta thở mạnh, thu thập các ý nghĩ và nói, sớm thôi, tôi ở với gia đình trong tòa lâu đài mà ông thấy dưới chân đồi, trong những rặng cây ở bên phải. Cha tôi nằm liệt giường, bị thương. Bị thương à? Rosny nói. Đó có phải là một người lính của nhà vua không? Chàng trai đỏ mặt khi nghe câu hỏi này. Không, anh ta nói, ra vẻ bối rối. Là người của phe liên minh sao? Các vệ binh thì thầm. Nói tiếp đi, Rosny ngắt lời. Lúc ấy tôi ở bên giường cha tôi với các em gái, thì một tiếng động đánh nhau đến quấy rối chúng tôi. Những người lạ dùng bạo lực vào nhà, đã đánh và làm bị thương người của tôi và cướp bằng bạo lực. Im lặng, Rosny nói với những giọng nhạo báng quanh ông. Những người lạ đó, Lacame nói tiếp, không chỉ bằng lòng với những hành động bạo lực, đã lấy những thanh củi đang cháy trong lò sưởi ném vào kho lẩm hiện giờ còn đang cháy. Hãy nhìn xem. Thật vậy, mọi người quay lại thấy bốc lên những cuộn khói trắng đang lan rộng và uốn lượn thành hình xoắn ốc phía trên cây cối trong hoa viên. Bông Ti và các đồng đội tái mặt. Một sự im lặng đáng sợ lan tỏa trong cử tọa. Thật vậy, ông De Rosny nói với một cảm xúc mà ông không thể kiềm chế. Đây là một trận quả quạng, phải cứu chữa thôi. Khi người ta đến sẽ chấm dứt hết, rơm cháy rất nhanh. Này, mái nhà đã bốc cháy rồi. Chàng trai sau những lời này dừng lại hài lòng về hiệu quả mà những lời này đã gây ra. Và Rosny hỏi, gia đình ông đã cử ông đến đây để đòi công lý sao? Dân, thưa ông, những kẻ phạm tội có ở đây không? Đó là các vệ binh.